Ngạo Thế Đan Thần, chương 3533, Chiến Huy Thành. Góc truyện audio.com, GT, Phượng Lam Y nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Không làm, đây là trái với môn quy sự tình. Hai hạt, Trầm Tường hô, được, Phượng Lam Y lại liền làm như thế giòn đáp ứng, này khiến Hoa Ly Tình nhất thời im lặng. Trầm Tường nhưng cười hắc hắc lên, hắn liền biết này Phượng Lam Y loại này ăn ngon ra hỏa rất dễ dàng đối phó, Long Tuyết Di chính là như vậy đạo đức. Trước tiên đem đan cho ta. Phượng Lam Y nói, hiện tại vẫn không có, nếu không đi vào trước đi ta luyện chế tốt liền cho ngươi. Trầm Tường nói, luyện chế cần một chút thời gian, không được nhất định phải trước tiên cho ta, ta có thể chờ ngươi luyện chế được. Phượng Lam Y biểu hiện kiên định, được rồi, chờ ta. Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong, sau đó lấy ra thời gian trận bản, tiến vào thời gian trong trận bản, lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt luyện chế ly tình viêm tâm đan. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như tìm tới ly tình viêm tâm đan một chỗ tốt, chính là có thể làm cho Phượng Lam Y cái này tứ dực hỏa điều vì hắn làm việc, hiện tại chỉ là ly tình viêm tâm đan ít một chút. Trầm Tường tại thời gian trong trận bàn vượt qua rất lâu, cuối cùng cũng coi như luyện chế ra hai hạt đến, này có thể cần Mỹ Cảnh tỉ muội hỗ trợ mới có thể thành công. Trầm đại ca, chúng ta hay là có thể tiến hóa ra này hạt đan đến. Giang Tư Lệ tên thiếu nữ này đan linh đột nhiên nói. Đây là có thật không, ta nhớ tới ta trước cho các ngươi xem qua dùng ngạo thế đan văn luyện chế ngạo thế hóa thần đan, các ngươi nói không được, tại sao này hạt đan nhưng có thể. Trầm Tường hơi nghi hoặc một chút, ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác này hạt đan có thể. Khả năng là bởi vì này hạt đan là thuần túy thuộc tính năng lượng, mà ngạo thế hóa thần đan là ẩn chứa rất nhiều phức tạp năng lượng. Giang Tư Lệ nũng nhịu nói, được vậy ngươi đại khái muốn ăn bao nhiêu hạt mới có thể tiến hóa. Trầm Tường còn tưởng rằng thiếu nữ đan linh sau đó liền không thể tiến hóa, không nghĩ tới bây giờ lại có thể, này làm hắn mừng rỡ. Đại khái 5 hạt đi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 hạt. Giang Tư Lệ nói, hừm, chờ tiến vào thất sơn thần đảo bên trong ổn định lại ta lại luyện chế cho ngươi ăn. Trầm Tường cảm thấy ly tình viêm tâm đan vẫn là phi thường hữu dụng, bởi vì có thể hấp dẫn như Phượng Lam Y loại này thuộc tính. Lửa, thú loại, nói không chắc tu luyện thuộc tính. Lửa, sức mạnh người cũng rất yêu thích loại này đan. Trầm Tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, bên ngoài đã qua hơn một ngày. Trước tiên cho ngươi một hạt, chờ chúng ta thành công leo lên thất sơn thần đảo, lại cho ngươi mặt khác một hạt. Trầm Tường văng ra trong tay, để Phượng Lam Y nhìn thấy lòng bàn tay cái kia hai hạt trong suốt ly tình viêm tâm đan. Được, Phượng Lam Y đáp ứng rồi tiếp nhận một hạt ly tình viêm tâm đan, sau đó nàng liền đem này hạt đan đưa vào cái kia xinh đẹp trong cái miệng nhỏ nhai, nghiền ngẫm lên. Lúc này Trầm Tường cũng gấp vội vàng vận chuyển ngạo thế lực lượng, nếu là này Phượng Lam Y chơi xấu, mặc dù nàng có khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, Trầm Tường cũng nhất định phải mạnh mẽ đánh nàng, lừa hắn đan cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hừ, ngươi cho rằng ta giống như ngươi vô lại. Góc truyện audio.com. Phượng Lam Y vẫn như cũ nhớ tới Trầm Tường lúc trước đem nàng dụ dỗ lại đây sau, liền lập tức đem ly tình viêm tâm đan thu hồi đến, không muốn cho nàng ăn, nhớ tới chuyện này, nàng liền đầy bụng tức giận, có thể thấy được nàng lớn bao nhiêu oán niệm. Các ngươi hiện tại tiến vào cái này thần khí bên trong đi, ta mang bọn ngươi vào đi thôi. Phượng Lam Y nói, Lam Y, này không phải sẽ trái với môn quy sao, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi nha. Hoa Ly Tình hỏi. Không có chuyện gì, các ngươi không nói, ta không nói, không ai sẽ biết, tình cờ trái với một lần môn quy cũng không có gì. Phượng Lam Y rất dễ dàng nói, ngược lại nàng đã ăn đan quá một cái ẩn, chuyện sau này hãy nói. Hoa Ly Tình cùng Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong, Trầm Tường đem lục đạo thần kính trở nên dường như hòn đá nhỏ, sau đó bị Phượng Lam Y nắm lấy trong tay. Phượng Lam Y nắm lấy lục đạo thần kính sau đó, liền bay về phía cái kia đánh to lớn môn, nàng hạ xuống tại cửa phía trước lấy ra một khối có khắc 7 loại quái lạ chú văn thanh huy chương đồng tử, liền có thể ung dung xuyên qua cự môn kết giới, cánh cửa này không có ai bảo vệ, chỉ có cầm loại này thanh đồng lệnh bài, mới có thể thông qua. Sau khi thông qua, Phượng Lam Y không có khắp nơi bay loạn, mà là bước nhanh lao nhanh lên, tiến vào một mảnh trong khu rừng rậm rạp diệt, sau đó đối lục đạo thần kính thấp giọng nói. Các người có thể đi ra an toàn. Trầm Tường mang theo Hoa Ly Tình từ lục đạo thần kính bên trong đi ra. Ở chỗ này các ngươi nhưng không cho bay loạn, quản được rất nghiêm. Một khi phát hiện đều sẽ bị đánh xuống. Phượng Lam Y đem lục đạo thần kính trả lại Trầm Tường, sau đó đưa tay nói. Mặt khác một hạt, cho, Trầm Tường đem cái kia hạt ly tình viêm tâm đan đưa tới cùng trước như thế, bị nàng lập tức ăn đi. Loại này đan vận dụng phi thăng đan văn, loại này đan văn sau đó chúng ta Viêm Sơn phái luyện đan sư mới có, ngươi là làm sao nắm giữ. Phượng Lam Y tổng cộng ăn 3 hạt mới xác định bên trong có phi thăng đan văn. Ta bất ngờ học được, Trầm Tường nói. Cái này tuyệt đối không có bất ngờ, phi thăng đan văn không dễ dàng truyền ra ngoài. Mặc dù truyền ra ngoài ta cũng biết đều có ai học được ta tại Viêm Sơn phái nội môn thời gian dài như vậy ta biết rất rõ. Phượng Lam Y đối này rất là hiếu kỳ. Là Yến Cửu mang ta đi một hang núi, để ta ở bên trong học Yến Cửu chính mình không học được ta ngược lại thật ra học được. Trầm Tường nói, ngươi nên nhận thức Yến Cửu tiền bối đi. Ta biết hắn, hắn không quen biết ta, nếu thật sự là như thế, vậy cũng không kỳ quái, hắn tại nội môn bên trong, nhận thức vài cái Viêm Sơn môn quan trọng nhất luyện đan sư. Phượng Lam Y nói, Lam Y em gái, ngươi sau đó còn muốn ăn loại này đan sao? Trầm Tường lặng lẽ cười nói, ngươi có việc nói thẳng đi. Phượng Lam Y dĩ nhiên muốn ăn, bằng không nàng cũng sẽ không trái với môn quy đem Trầm Tường cùng Hoa Ly Tình mang vào. Ta hiện tại không có chuyện gì, đến sau đó cần ngươi trợ giúp thời điểm, chúng ta có thể lại hợp tác. Trầm Tường cười nói, ta cũng là một cái không gia luyện đan sư, ngươi hợp tác với ta chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường suy đoán, Phượng Lam Y tuy là Viêm Sơn môn nội môn bên trong một thành viên, nhưng địa vị khẳng định không cao, bằng không cũng sẽ không bị phái Hạ Diệu Hỏa Thành bay loạn. Hơn nữa nàng đối Yến Cửu loại này người có địa vị phi thường ngóng trông, nàng nhận thức thứ địa vị này cao người, nhưng những người này nhưng không quen biết nàng. Hoa Ly Tình cũng nhìn ra điểm ấy, bọn họ sau đó muốn ở chỗ này lớn mạnh lên, giúp đỡ tự nhiên thiếu không được, nàng cảm thấy Phượng Lam Y chính là một cái không sai giúp đỡ. Được, ta muốn trước về bên trong, các ngươi tại Chiến Huy Thành chờ ta. Phượng Lam Y đưa cho Hoa Ly Tình một khối màu xanh lam ngọc phù, nói. Ta đi đến Chiến Huy Thành, liền có thể cùng các ngươi liên hệ. Phượng Lam Y rất vội vàng rời đi, hẳn là trở lại phục mệnh, nàng bị phái đến Diệu Hỏa Thành có một quãng thời gian, hơn nữa còn tại kết giới bên ngoài đợi Trầm Tường một ngày rưỡi. Loại này đưa tin ngọc phù chỉ có thể ở một tòa trong thành phố sử dụng nha. Trầm Tường hỏi, hửm, chúng ta trước tiên đi Chiến Huy Thành đi. Đây là một tòa thành phố cổ xưa, bên trong chủ yếu lấy chiến đấu làm chủ, rất nhiều cường giả đều yêu thích chờ bên trong đấu trường đánh đánh giết giết. Hoa Ly Tình từ nhỏ đã tại này Thất Sơn Thần Đảo, biết Chiến Huy Thành ở nơi nào. Cách chương.